Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 394, Ác Hữu Ác Báo. Trên cỏ, đang đối mặt cái kia sáu bóng người thời điểm, ở mình không trước ga chom biểu hiện ra hiện nhưng là chỉ có xem thường. Đúng, đang đối mặt này sáu con mỗi một con có cao đẳng thiên vương cấp bậc Pokemon thời điểm. Nào Gachom cảm nhận được chủ nhân của mình tâm tình, trong ánh mắt toát ra đến tâm tình cũng là chỉ có xem thường. Mà trên thực tế, Gachom bản thân nhưng là đối với này 6 con Pokemon tràn ngập bi ai. Tương tự là làm Pokemon, Gachom lại là làm sao sẽ không cảm giác được từ cái kia 6 con Pokemon trên người tản mát ra tử. Khí, đừng xem này 6 con Pokemon biểu hiện trên hung hăng như vậy. Thế nhưng theo Gachom, này 6 con Pokemon cũng chỉ có điều là tốt mã rẻ cùi. Không có tư duy bọn họ có thể dùng xác sống để hình dung cũng là không hề quá đáng. Gachom, ta làm sao không biết hắn có này con Pokemon. Kazeno kiến thức rộng rãi. Tự nhiên là biết Sinnoh khu vực chuẩn thần. Gachom, vào lúc này, trong lòng hắn mặc dù là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng là cũng chưa từng có với hướng về trong lòng đi. Hiện tại sự tự tin của hắn tâm hoàn toàn tăng cao. Căn bản không có chịu đến trước nào lời nói ảnh hưởng. Tin tưởng lần này nào tuyệt đối sẽ không là chính mình đối thủ. Mà vào lúc này Kazeno hiển nhiên cũng là quên thời đó người đàn ông kia đối với hắn nói tới. Mặc dù là ở hắn tổ chức dưới sự hỗ trợ, nào vẫn không phải hắn có thể đánh bại tồn tại mà nói. Càng xác thực nói là, Kazeno căn bản cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng quá. Chuyện đương nhiên, hắn cảm giác mình trả giá nhiều như vậy đổi lấy sức mạnh tuyệt đối sẽ không là nào có thể chống đối. Dragonite, Hyper Beam, Charizard, Flamethrower, Venusaur, Solar Beam, Blastoise, Hydro Pump, Salamence, Flamethrower, Metagross, Psychic. Thời khắc này, ở Kazeno trên mặt hiện lên dữ tợn mà đại thù đến báo nụ cười. Vung tay lên, theo hắn âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người 6 con Pokemon cũng là trong nháy mắt quay về nào cùng nào Gachom khởi. Sướng công kích, Dragonite Hyper Beam, Charizard, Salamence Flamethrower, Venusaur Solar Beam, Blastoise Hydro Pump, Metagross Psychic. Những này năm nhan sáu thải màu sắc phủ kín không khí nơi này. Rất có phá hoại tính tia năng lượng. Từng đường hướng về Gachom phóng thích mà tới. Gachom, đỡ được. Nào tầm mắt nhìn kỹ những này chùm sáng. Trong mắt không có một chút nào lay động. Chỉ là nhẹ giọng nói rằng. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm. Ở hắn trước người cách đó không xa Gachom cũng là gầm nhẹ một tiếng. Cái kia khác nào phun ra cơ hai cánh cánh chồng chất đến trước người của chính mình. Sau đó đầu hơi hạ thấp. Lít nhà lít nhít chùm sáng trong số mệnh Gachom. Những này chùm sáng mạnh mẽ gợn sóng thậm chí là đem nơi này bãi cỏ toàn bộ hủy hoại. Lộ ra mặt đất bên dưới bùn đất. Mà những này bùn đất mang theo cỏ dại đồng thời hướng về nào phương hướng ngổn ngang bay đi. Trong lúc nhất thời ở chính giữa bãi cỏ chính là bị hủy xấu không ra hình thù gì. Mà Gachom bóng người nhưng là bị lúc này tư tán bụi bặm che chắn ở mặt sau. Nào cũng không có hết sức đi ngăn cản những này bùn đất cùng cỏ dại. Chỉ là hơi hé mắt. Sau đó chính là tùy ý những này bùn đất cùng cỏ dại thổi qua gò má của chính mình cùng tóc. Hừ, nhìn thấy đi, đây chính là ta hiện tại sức mạnh to lớn. Mặc dù là không có nhìn thấy Gachom cùng nào cái kia dáng vẻ chật vật. Thế nhưng lúc này Kazeno nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Ở nhìn thấy chính mình Pokemon tuyệt chiêu toàn bộ trong số mệnh Gachom trong nháy mắt đó. Hắn miệng chính là hoàn toàn nứt ra. Tùy tiện mà tùy ý tiếng cười cùng lời nói chính là vang vọng ở vùng không gian này ở trong. Nghe nơi rất xa Amamiya cùng Furin lông mày đều là vừa nhíu. Có điều, Furin cùng Amamiya cau mày nguyên nhân lại có một số khác biệt. Furin nhưng là lo lắng nào thật sự thua. Thế nhưng Amamiya nhưng là ở đối với này Kazeno tùy ý ngông cuồng dáng dấp cảm thấy tuyệt đối cam. ghét. Hơn nữa, hiện tại có thể vẫn không có nói nhất định là nào thua a. Này, ta có thể vẫn không có thua a. Cùng lúc đó, ở bùn đất tung bay bụi bặm sau khi nào thanh âm vang lên. Người đang suy nghĩ gì? Người gà chom cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi còn muốn lấy cái gì chiến đấu? Đây chính là ta chiếm được sức mạnh. Thế nào? Đã được kiến thức đi. Kazeno tựa hồ căn bản không có nhìn về phía nào vị trí. Trực tiếp là ngẩng đầu lớn tiếng hô. Có điều rất nhanh hắn chính là cảm nhận được không đúng. Lập tức nhìn về phía nào vị trí. Chợt con mắt của hắn nhưng là lập tức trợn lên so với mắt bò còn muốn lớn hơn. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời dáng vẻ. Lẩm bẩm nói. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không có cái gì là không thể. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đánh bại ta sao? Nào đi ra bụi bặm, cũng không có đem chính mình trên y phục, trên tóc những người bụi bặm làm đi, mà là trực tiếp nhìn cách đó không xa Kazeno. Ngữ khí yên tĩnh nói rằng, mà ở nào bên người, không phải là trực tiếp chính diện đỡ cái kia sáu chùm ánh sáng ga chom sao? Ngươi, không thể. Kazeno dùng sức lắc đầu, tựa hồ là ở từ chối chuyện gì giống như vậy. Thân hình cũng là hướng về phía sau chậm rãi thối lui. Trong miệng lẩm bẩm nói, không thể, tuyệt đối không thể. Đúng rồi, coi như là không có chuyện gì. Như vậy, ta chỉ phải tiếp tục phát động tấn công là tốt rồi nha. Muốn đến nơi này, Kazeno cũng là mừng như điên. Mừng rỡ dáng dấp lộ rõ trên mặt. Lập tức chính là muốn phải tiếp tục quay về hắn những Pokemon đó truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Thế nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là đột nhiên ngắt lời hắn. Gachom, Draco Meteor, nào ánh mắt như đao, như kiếm, đột nhiên vung tay lên. Chính là lớn tiếng hô, yết đường, Gachom trong ánh mắt lập lòe một vệt nồng nặc long khí tức. Chợt ở Gachom trong bụng, nồng nặc mà sán lạn hào quang màu vàng chính là từ từ xuất hiện. Chợt hóa thành một viên long trọng pháo hoa bình thường từ Gachom trong miệng hướng về bầu trời. Phía trên phóng thích mà ra, cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng ở đạt đến điểm cao nhất thời điểm lập tức nổ tung. Thật giống như là tràn ngập mỹ lệ cùng sán lạn pháo hoa giống như vậy. Draco Meteor chân chính hạ xuống. Cái này tuyệt chiêu cũng là lan đến gần ở đây hết thảy ngoại trừ Gachom bên ngoài 6 con. Pokemon, oanh, chấm ngoặc kép, trừ ra trong số mệnh cái kia 6 con Pokemon bên ngoài. Nguyên vốn là ngổn ngang không thể tả bãi cỏ cũng là lần thứ 2 chịu đến cái này Draco Meteor. Gột rửa, tung tóe bụi bặm đem nơi này lần thứ 2 biến thành thất vọng mênh mông một mảnh. Mà tại đây thất vọng mênh mông thế giới ở trong, cái kia nguyên bản đứng ở trên cỏ 6 bóng người nhưng là không hề chống lại toàn bộ ngã xuống. Chuyện này, mà ở Kazeno trong tầm mắt, những này mỹ lệ mà sán lạn pháo hoa thật giống như là đoạn tuyệt chính mình hy vọng tội ác đầu. Nguồn giống như vậy, nhìn cái này Draco Meteor, Kazeno trong ánh mắt lập lòe tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Mồm miệng không rõ là rất bình thường. Cuối cùng thậm chí là liền đứng cũng không vững. Cùng hắn những Pokemon đó như thế. Ngã vào trên mặt đất. Nhưng là cùng hắn những Pokemon đó không giống nhau chính là. Hắn hiện tại chỉ ít vẫn tính là tỉnh táo. Những người bị Draco Meteor trực tiếp trúng đích Pokemon môn vào lúc này thì lại đều là đã liên. Tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Yết đường. Gachom đứng ở nào bên người, nhìn những người trong ánh mắt chỉ là lấp lóe cực kỳ ảm đạm ánh sáng Pokemon. Ánh mắt của hắn ở trong cũng là lập lòe một vệt bi thương. Những này không có thần trí cùng tình cảm Pokemon tương đương với là thế giới loài người một lần đồ. Dùng, một khi mất đi năng lực chiến đấu, vậy thì là thật sự mất đi sinh mệnh, bởi vì bọn họ không có linh trí, không có tư duy, không có cảm tình. Ngủ thiếp đi, cái kia cũng chính là thật sự ngủ thiếp đi. Người muốn trở nên mạnh mẽ là không có sai. Thế nhưng ngươi dùng sai rồi phương pháp. Chạm vào lúc này đã là triệt để bại liệt giống như nằm. Ở trên cỏ Kazeno trước người. Nào ngữ khí vào lúc này nhưng là không có trước sắc bén. Thậm chí là liền Ga Chom cũng là bị hắn thu về. Mà ở bên cạnh hắn, tự nhiên chính là Amamiya cùng Furin. Đối mặt Nào ngôn ngữ, Kazeno không nói một lời. Thật giống như là thật sự bại liệt giống như vậy. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Furin cũng là cắn chặt hàm răng. Trong đầu đúng là loạn đến không ra hình thù gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhà của chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền biến thành bộ dáng này. Phụ thân chết rồi, mà giết chết chính mình đệ đệ của phụ thân sinh mệnh tựa hồ cũng là sắp đến điểm cuối. Nào, sau khi phải đem hắn xử lý như thế nào? Vào lúc này, Amamiya cũng là nhìn Nào, nói rằng, để Zohatolic đến xử lý đi. Hắn tiết lộ liên minh cơ mật, cũng chỉ có cái biện pháp này. Người cảm thấy thế nào? Furin, Nào nói, cũng là đem tầm mắt của chính mình đặt ở bên người Furin trên người. Nói rằng, ta gặp tranh thủ Kazeno tính mạng. Thế nhưng hắn phạm vào như vậy ngập trời tội lớn. E sợ nửa đời sau liền muốn vẫn ở lao ngục làm bên trong. Chấm ngoặc kép, không có quan hệ. Vậy cũng là hắn có tội thì phải chịu. Ác hữu ác báo. Giả như nói liền hắn loại này tội nhân cũng có thể nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Như vậy thế giới này cũng là thật sự rối loạn. Furin nhưng là lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Ta mệt mỏi. Nói. Furin nhưng là từ Amamiya bên người rời đi. Dự định chuyển không? Không thân thời điểm. Nào nhưng là hỏi. Người sau đó định làm như thế nào? Không có tính toán gì. Có thể ta cũng là thời điểm tìm một cái để cho mình nội tâm xin nhờ bóng tối công tác. Furin thanh âm vang lên. Chợt hắn xoay người lại. Chính là nhìn về phía Nào cùng Amamiya. Khẽ mỉm cười. Nói rằng. An tâm đi. Ta sẽ không coi thường mạng sống bản thân. Ta muốn mang theo phụ thân ta sinh hoạt đồng thời khỏe mạnh sống tiếp. Sau đó nhiều liên hệ a. Nói xong. Furin chính là rời đi. Mang theo nơi này một ít chen lẫn bùn đất khí tức gió nhẹ. Rời đi. Mà Nào cùng Amamiya cũng là không có ngăn cản Furin rời đi. Trên thực tế. Để Furin chính mình một người có thể chân chính mở ra nội tâm của nàng ở trong bóng. Tối đi. Hơn nữa. Biết rõ Furin tính cách Nào. Cũng là cảm thấy Furin cũng không phải một cái yếu đuối nữ tử. Ở tình huống như thế. Nàng lựa chọn sẽ là kiên cường tiếp tục ở trên thế giới này tiếp tục sống. Chuyện này tự hồ là tố cáo một cái đoạn. Không lâu sau đó, bởi vì Nào liên hệ mà đến liên minh một ít nhân viên cũng là đến nơi này. Ở đem Kazeno mang sau khi đi, cũng là thu về Kazeno sử dụng cái kia 6 con cùng bình thường Pokemon tự hồ ở bề ngoài như thế. Thế nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác nhau Pokemon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.